Chương 366, cấy mạ. 366, cấy mạ. Lưu gia trại thôn, Lữ Thụ nhàn nhã tựa ở trên ghế nằm, rau hẹ mầm cấy đều đều chút. Đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Chỉ gặp Lữ Thụ bọn hắn mua trạch viện trước, Tiểu Hung Hứa đang trong ngực ôm một bó rau hẹ hướng trong đất bùn cấy mạ, cái này một bó rau hẹ còn cao hơn nó. Tiểu Hung Hứa tại trên bùn đất viết chữ, ngươi làm sao không cấy mạ? Lữ Thụ liếc qua, ngươi nhìn ta giống như là xuống đất cấy mạ người sao? Đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Hiện tại Tiểu Hung Hứa lời nhận ra không sai biệt lắm, kết quả là tại nó cho là mình rốt cục có thể giải phóng thời điểm, Lữ Thụ trở về, lại mang cho nó mới công việc. Theo đạo lý đem đại diện tích trồng trọt rau hẹ biện pháp tốt nhất là gieo hạt, bất quá Lữ Thụ tìm nửa ngày cũng không tìm được bán rau hẹ hạt giống địa phương, đành phải trước như thế thích hợp, dù sao cũng không phải mình xuống đất cấy mạ đi. Dưới tình huống bình thường dùng cho mua bán rau hẹ nhiều nhất các năm, 6 đao còn kém không nhiều lắm, bất quá Lữ Thụ cũng nghĩ nhìn xem tại phúc địa bên trong loại rau hẹ là cái bộ dáng gì, cái đồ chơi này sinh trưởng chu kỳ rất nhanh, cũng không cần lo lắng đến cỡ nào hao phí thời gian. Lữ Tiểu Ngư mang theo bì bì heo cùng đại mèo đi trên núi chơi, Tiểu Hung Hứa lúc đầu muốn cùng đi, kết quả được Lữ Thụ cưỡng ép bắt lính, các loại Tiểu Hung Hứa kịp phản ứng muốn cho Lữ Thụ đem đại mèo cũng cho lưu lại cùng một chỗ cấy mạ thời điểm, đại mèo đã sớm chạy xa. Lúc này Lữ Tiểu Ngư đều cùng Bắc Mang bên kia đóng quân Thiên La Địa Võng thành viên đều thân quen, từng cái đại ca đại tỷ nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư liền đưa ăn đưa đồ ăn vặt, Lữ Tiểu Ngư mỗi lần từ trên núi trở về thời điểm bị bì heo trên lưng đều chất đầy đồ ăn vặt, đuổi theo sơn đi săn, con mồi chính là đồ ăn vặt. Tiểu Hung Hứa bỗng nhiên nhịn không được, nó trực tiếp đưa tới mình 10 cái tiểu đệ, sau đó bắt đầu chỉ huy bọn chúng tiến hành cấy mạ công việc, tầng này tầng bóc lột xuống dưới, Tiểu Hung Hứa chợt phát hiện, có tiểu đệ thật tốt, mà Lữ Thụ thì là chợt phát hiện tại Tiểu Hung Hứa đem tẩy tủy trái cây pha loãng về sau chất lỏng phân phát xuống dưới về sau, hắn tiểu đệ bên trong bọn này chuột nâu bên trong vậy mà tại một tháng này bên trong xuất hiện mười mấy con cấp độ ép tồn tại, tẩy tủy trái cây công hiệu đối với giả thú tới nói, mạnh mẽ như vậy sao? Trước đó Lữ Thụ cảm thấy cái đồ chơi này tăng lên tư chất rất cường hãn, bất quá Trần Bách Lý cùng Lý Huyền Nhất lúc ấy có thể đột phá cũng không phải là tẩy tủy trái cây tác dụng, tẩy tủy trái cây cũng sẽ không đối đột phá đại quan ải đưa đến cái gì trợ giúp. Bọn hắn có thể tấn thăng cấp A hoàn toàn là bởi vì chính mình tích lũy bố trí, tại căn cơ chữa trị trước đó bọn hắn đã sớm tu hành đến bình cảnh, nhưng mà thẳng thụ căn cơ suy bại liên lụy không cách nào đột phá, tẩy tủy trái cây đem căn cơ chữa trị tốt, sau đó để bọn hắn có rèn sắt khi còn nóng nhất cử đột phá bình cảnh năng lực, điền viên đại tống. Hiện tại Lữ Thụ ngược lại là cảm thấy, nếu như Tiểu Hung Hứa toàn thành tiểu đệ đều có thể tấn thăng đến cấp độ S, kia là kinh khủng bực nào tràn cảnh. Lữ Thụ quyết định tìm cơ hội cho Tiểu Hung Hứa thêm vào chút đầu tư, lần này một chuyến khảo hạch tiếp, trong tay tiền mặt liền có chân đủ hơn 300 vạn, linh thạch cũng đạt tới 60 khỏa nhiều, còn nhiều thêm một thanh Thiên La Địa Võng chế thức trường kiếm. Loại tình huống này Lữ Thụ phi thường muốn tìm cái địa phương đem linh thạch thần mã cho xử lý ra ngoài, nhưng trung nguyên địa khu chợ đen đều diệt không sai biệt lắm, trong tay nhiều tiền mặt như vậy, Lữ Thụ lại đánh lên mở quán trọ chú ý, địa phương này tuyệt đối là đầy đủ, bên cạnh liền hắn một nhà cư dân. Căn bản chưa nói tới xâm chiếm người khác thổ địa thần mã, dù sao người tu hành trường học sớm muộn đều là muốn mở A, mình muốn hay không bao tô công đi lên, giống như rất có tiền cảnh dáng vẻ. Lúc này, Lữ Thụ trốn đến trên núi thuần túy là bởi vì muốn trốn tránh Lý Nhất Tiếu, con hàng này hiện tại ngay cả trường học sự tình đều mặc kệ, mỗi ngày hướng Lữ Thụ gia chạy, chính là vì khuyên Lữ Thụ cùng hắn cùng đi nước ngoài di tích. Lý Nhất Tiếu hiện tại là thật nghèo, hắn cũng không thể bán đi Hắc Long Mâu đi, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều rất khó thu hoạch cái gì. Kết quả hắn đường đường Thiên La đều không vớt được chất béo, Lữ Thụ lại luôn có thể hảo vận. Lý Nhất Tiếu từ Nhiếp Đình nơi đó biết, cũng nghĩ chợ đen hư hư thực thực Lữ Thụ đảo diệt, trong tay khẳng định có tiền. Lý Nhất Tiếu lúc này liền suy nghĩ, mình không kiếm được tiền, hoàn toàn cũng là bởi vì thiếu kiếm tiền mạch suy nghĩ a. Hắn giang hồ nhiều năm như vậy ngược lên đi, chém chém giết giết lành nghề, nhưng nếu như không cướp bóc kiếm tiền phương diện thật sự là yếu một nhóm. Chỉ, hắn không có mạch suy nghĩ, hắn có thể tìm được một cái có mạch suy nghĩ người a. Lý Nhất Tiếu ngẫu nhiên cũng đang suy nghĩ một vấn đề, Nhiếp Đình vì sao bỗng nhiên đang quyết định phái mình đi tham gia ngoại cảnh di tích mở ra nhiệm vụ thời điểm muốn đề cập với mình Lữ Thụ, bất quá việc này nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, dứt khoát mặc kệ, chính là muốn mang Lữ Thụ cùng đi, siêu cấp xuyên qua hệ thống. Lý Nhất Tiếu là cái tên đần, Lữ Thụ nói không đi, hắn có thể ở tại Lữ Thụ trong nhà, đói bụng còn phải quản hắn cơm, Lữ Thụ tổng không đến mức thật bị đói hắn. Sáng ngày thứ hai, Lữ Thụ chợt phát hiện cái này trong linh điền rau hẹ vậy mà trong vòng một đêm tất cả đều thành thục, mà lại cực kỳ quỷ dị chính là, mỗi một gốc rau hẹ cuối trên phiến lá đều đã không còn là màu xanh biếc, mà là hỏa hồng sắc, Cứ như vậy một chút xíu hỏa hồng sắc, lại đem cái này một mảnh rau hẹ cùng phổ thông rau hẹ hoàn toàn khác nhau ra, hắn lúc ra cửa đều đã có không ít thôn dân vây xem, tại thôn dân trong mắt Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư chính là cái dị loại, không nói đến kia to lớn lợn rừng vương còn có mèo rừng ngoan ngoãn phục tùng tại bên cạnh cô bé, liền nói hôm qua tiểu hung hứa cấy mạ một màn đều được không ít người nhìn ở trong mắt. Các thôn dân đã sớm biết Lữ Thụ là đạo nguyên bang học sinh, chỉ thôn trưởng trước đó không phải nói mảnh đất này không có dị thường sao, làm sao cái này học sinh sau khi đến liền dị biến rồi, khi điểm mấu chốt chỉ có thể ở vào cái này học sinh trên thân. Lữ Thụ cũng không quan trọng, dù sao một câu tất cả địa phương đều nhiều rất nhiều mới phút địa liền có thể giải thích chuyện này, đến lúc đó liền nói mình là cảm nhận thể chất sớm phát hiện mảnh này phúc địa liền tốt, cảm nhận thể chất cũng không phải cái gì đại bí mật, hắn hiện tại đã thành thói quen bắt đại phóng nhỏ, đại bí mật đều nấp kỹ. Bí mật nhỏ có thể thả ra yểm hộ chính mình, xem trọng gia, đừng để người đem rau hẹ trộn đi, Lữ Thụ cho Tiểu Ngư cùng Tiểu Hung hứa dặn dò một tiếng liền cắt một gốc rạ rau hẹ ra cửa, hắn muốn đi thành phố nhìn xem cái đồ chơi này có cái gì nguồn tiêu thụ, nhưng mà lo lắng của hắn rất dư thừa, có bì bì heo cùng đại meo nhìn xem, bình thường thôn dân thật không dám hành động thiếu suy nghĩ, trước đó liền có thôn dân sang đây xem cái mới mẻ, kết quả được bì bì heo đuổi theo đầy khắp núi đồi chạy, bì bì heo cũng không có ý tứ gì khác, chính là muốn đuổi theo người. Lữ Thụ lựa chọn bán địa điểm trong Lạc Thành đồ chơi văn hóa thành, mặc dù rau hẹ thứ này theo đồ chơi văn hóa thật không có gì quan hệ, mặc dù cũng có người chơi thực vật hệ đồ chơi văn hóa, tỉ như hạch đào, hồ lô, tay xuyên cái gì, có thể đồ chơi văn hóa rau hẹ loại vật này nói ra cũng không giống nói a, không có cách nào bao tương mà không phải. Lữ Thụ không quan tâm những chuyện đó, Tây Tỉnh thị bên kia chợ đen rước hết nhất chẳng phải đang đồ chơi văn hóa trong thành à, chính mình cái này chính là đồ chơi văn hóa rau hẹ, thôi mai làm tiếp.